Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chờ Úc Tiểu Đàm đi ra quán ăn môn, ngoài cửa lại truyền đến lộc cộc tiếng vó ngựa. Một chiếc trang trí hoa lệ xe ngựa từ con đường cuối xử tới, chậm rãi ngừng ở nhà hắn quán ăn trước cửa. Mã là thượng đẳng eo sông mã, cơ bắp đầy đạn, cốt lượng phong phú, liền mã hàm thiếc dây lưng đều nạm bạc biên. Thân xe tắc toàn thân từ hoa lê mộc chế tạo, cửa sổ lan thượng điêu văn tinh xảo tú nhã, sa mỏng theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Tới nhất định là phú quý nhân gia. Úc Tiểu Đàm đánh giá hai mắt, xa xa mà liền hô, hôm nay phân lượng đã bán quang, thỉnh ngày khác sớm chút lại đến đi. Hiện tại đồng ruộng nhỏ hẹp, khoai tây sản lượng hữu hạn, Úc Tiểu Đàm không thể không làm đói khát marketing. Bất quá hắn trong lòng cũng vẫn luôn nhớ thương việc này. Chờ đồng ruộng tăng gia sản xuất, nguyên liệu nấu ăn chủng loại phong phú sau, chắc chắn chân chính đem quán ăn rực rỡ mà tổ chức lên. Nhưng kia khoác kim mang bạc xe ngựa mắt điếc tai ngơ, lập tức đi vào quán ăn trước cửa. Cửa xe mở ra, gã sai vặt cúi đầu mà ra ở xe ngựa trước cửa quỳ xuống. Bên trong xe người tắc không chút khách khí, một chân đạp lên gã sai vặt trên lưng. Người nọ rất béo, chân cẳng đều thô tráng. Gã sai vặt bị hắn hung hăng nhất dẫm, chỉ có thể chết cắn răng chống đỡ, sắc mặt bạch đến giống giấy. Úc Tiểu Đàm không quen nhìn, tùy tay đem cây non khiêng trên vai, xa xa hô, ta nói hôm nay linh thực bán hết. Không bán, khách quan ngày khác lại đến đi. Trong xe ngựa người nọ rốt cuộc mở miệng, ta không mua linh thực. Hắn rốt cuộc từ trên ngựa thượng đi xuống, béo tốt thân thể phảng phất một tòa tiểu sơn, âm trầm ánh mắt dừng ở Úc Tiểu Đàm trên người, đánh giá một lát, thô thanh thô khí nói, Bạch Tuấn đặt đâu? Làm hắn ra tới. Úc Tiểu Đàm, ngươi là ai? Ta là ai? Trung niên mập mạp hừ lạnh một tiếng, dương giọng nói, ngươi kêu kia nghịch tử ra tới, hỏi một chút hắn còn có nhận biết hay không ta cái này cha. Bạch Tuấn đặt cha hắn. Úc Tiểu Đàm có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, khác không nói, Bạch Tuấn đạt kia thân hình thật đúng là cùng hắn cha một cái khuôn mẫu khác ra tới. Bất quá xem người này hùng hổ, một ngụm một cái nghịch từ tư thế, Úc Tiểu Đàm nhất thời không biết nên đem Bạch Tuấn đạt hô lên tới, vẫn là cấp tiểu mập mạp truyền tin tức làm hắn mau từ cửa sau chạy trốn. Đối mặt công nhân người nhà, tự nhiên không thể như đối mặt lòng dạ hiểm độc chủ quán giống nhau đơn giản thô bạo. Úc Tiểu Đàm treo lên mỉm cười, bá phụ tìm Bạch Tuấn Đạt có chuyện gì? Hắn hôm nay không ở, nếu không ngài tiên tiến tới ngồi ngồi, nếm thử chúng ta chiêu bài đồ ăn, trước đem người ổn định, còn lại đợi khi tìm được Bạch Tuấn Đạt, hỏi rõ ràng lại nói. Nhưng trung niên nam tử khóe miệng một xả, không đợi phun ra nửa cái tự, Úc Tiểu Đàm phía sau cửa gỗ đột nhiên kẽo kẹt một tiếng văng ra, môn trung truyền đến Bạch Tiểu Béo kinh trung mang khủng tiếng la, cha, cha, sao ngươi lại tới đây? Úc Tiểu Đàm, thực hảo, chỉnh đoạn sụp đổ. Bạch Tuấn Đạt tựa hồ có chút sợ cha hắn, đôi tay ở trên người tùy tiện lau một chút, hoang mang rối loạn từ trong phòng chạy ra, quá mức vội vàng, bị trước cửa thềm đá vướng một ngã. Bậc thang không uống xong nửa chén pha loãng khoai tây nghiền sái mãn khâm, té ngã lộn nhào đứng lên khi, cả người như là mới vừa ở bùn đất đánh quá lăn thịt viên tứ hỉ. Úc Tiểu Đàm, quả thực không mắt thấy. Bạch Tuấn Đạt hắn cha hiển nhiên cũng như vậy tưởng. Thấy đại nhi tử vẻ mặt suy dạng, Bạch gia lão gia ánh mắt phập phồng, sắc mặt càng trầm vài phần. Người khác nói ngươi tại đây phá địa phương hồ nháo, ta còn không tin. Hắn trầm giọng nói, Bạch Tuấn Đạt, ta dưỡng ngươi lớn như vậy, trắng trẻo mập mạp, nghĩ đến không có thiếu ngươi ăn, cũng không có thiếu ngươi xuyên. Bạch Tuấn Đạt thầm nghĩ cái gì trắng trẻo mập mạp, người đường nuôi heo đâu. Nhưng đối mặt nhà mình lão cha, Bạch Tuấn Đạt nào dám phun táo. Hắn xúc đầu, chim cút một cử động cũng không dám. Cân nhắc một lát sau thấp giọng lúng ta lúng túng, cha, ta cũng là muốn làm một phen sự nghiệp, Không nghĩ tổng ở nhà nhàn rỗi. Bạch gia lão gia ho khan một tiếng. Muốn làm một phen sự nghiệp. Kia như thế nào không theo ngươi đệ cùng nhau lên núi tu hành a, Bạch Tuấn Đạt. Bạch Tuấn Đạt đều mau đối. Đệ đệ, cái này chữ sinh ra phản xạ có điều kiện. Hắn cắn môi, trong lòng lập tức bực lên. Gần như không tiếng động mà lẩm bẩm một câu. Bạch Tu Nhạc trong mắt căn bản không chúng ta cái này ra. Cũng không ta cái này ca. Bạch gia lão gia nghe thấy được. Trong nháy mắt kia, Úc Tiểu Đàm cảm giác đối phương trên mặt biểu tình có chút vi diệu. Nhưng không đợi hắn nhìn kỹ, Bạch gia lão gia lại bày ra một bộ giận tím mặt biểu tình. Nâng lên gậy trống làm bộ muốn đánh Bạch Tuấn Đạt. Trách mắng, nói hưu nói vượn, người cho ta quỳ xuống. Gậy trống Bạch Tuấn Đạt nhưng quen thuộc. Bị đánh cảm giác Bạch Tuấn Đạt càng quen thuộc. Lúc này là thật sự phản xạ có điều kiện. Thấy gậy trống huy tới, Bạch Tiểu Béo dưới chân run lên, nhanh chân liền chạy. Bạch gia lão gia hùng hổ mà truy. Hai người ngươi truy ta đuổi. Ở cũng không rộng lớn trong tiểu viện tới chàng chiến đấu trên đường phố. Bạch gia lão gia sử khởi gậy trống ngoài dự đoán mọi người mà linh hoạt. Đâm thọc phách chém mọi thứ không tầm thường. Bạch Tuấn Đạt càng là thân hình mạnh mẽ, tựa như truy phong. Hiển nhiên nhiều năm qua loại này trường hợp không thiếu phát sinh. Xem đến Úc Tiểu Đàm trước mắt hoa mắt, liên tục cười khổ. Không được, không thể làm này hai người như vậy nháo đi xuống. Hắn trong lòng mới vừa toát ra cái này ý niệm. Hệ thống điện tử âm liền đúng lúc mà ở bên tai vang lên, lâm thời nhiệm vụ. 1. Gà mái hộ nhãi con. Đối đãi công nhân muốn giống thân nhân ấm áp. Mở ra hai tay bảo hộ quán ăn công nhân đi, nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân X50. Mở ra hai tay là cái quỷ gì? Úc Tiểu Đàm dưới đáy lòng phun tào một tiếng. Chợt một cái bước xa sông lên trước. Mở ra hai tay che ở Bạch gia lão gia cùng Bạch Tuấn Đạt chi gian. Dương giọng hô. Bình tĩnh. Trước bình tĩnh. Bạch lão cha thể lực chung quy là không bằng Bạch Tuấn Đạt người thanh niên này. Giờ phút này hắn thở hồng hộc. Chống gậy chống dừng lại sau liền ngăn không được mà khụ. Khí thế lại một chút không yếu. Hung ba ba ánh mắt thẳng tắp chừng hướng Bạch Tuấn Đạt. Bạch Tuấn Đạt tránh ở Úc Tiểu Đàm cánh tay mặt sau. Bất an mà cúi đầu vọng mà. Bạch Tiểu Béo trong lòng ủy khuất đến lợi hại. Trong miệng ngăn không được mà lẩm bẩm. Người chính là bất công. Người nói cái gì? Bạch lão gia thổi hồ trừng mắt. Người lặp lại lần nữa. Các ngươi chính là bất công. Đứng ở Úc Tiểu Đàm phía sau, Bạch Tuấn Đạt phảng phất có tự tin. Hắn đầu tuy rũ thật sự thấp, giọng lại càng ngày càng cao. Từ nhỏ ngươi cùng nương liền khinh thường ta. Chê ta béo, chê ta bổn, sau lại nương sinh đệ đệ. Các ngươi liền càng không lấy con mắt xem ta. Bạch Tuấn Đạt càng nói càng khó chịu. Phụ thân tức giận ánh mắt giống kim đâm giống nhau. Đâm vào hắn đáy lòng mềm mại nhất góc. Mười mấy năm tới đè ép cụ oán. Ở một tháng trước đệ đệ lời nói lạnh nhạt chung không tiếng động phu hóa. Lại bị trắng đêm lạnh vũ xối cái thông thấu. Giờ phút này hóa thành gió lạnh. Hóa thành sương tuyết. Ở Bạch Tiểu Béo đáy lòng nhấc lên trắng xóa một mảnh mưa sa gió giật. Hắn mũi đau xót. Trong mắt thế nhưng dâng lên thủy quang. Ta biết ta không tiền đồ. Đọc sách so bất quá Úc Tiểu Đàm. Tu hành đua bất quá Bạch Tu Nhạc. Nhưng chính mình vì cái gì nhất định phải theo chân bọn họ đi so đâu. Đơn thuần mà làm Bạch Tuấn Đạt. Một cái vô cùng đơn giản. Không có chí lớn tiểu mập mạp. Thích ăn ăn ái uống uống. Ngẫu nhiên bại phá của. Nhưng cũng không đáng cái gì không lương tâm đại sai. Không hảo sao. Các ngươi trước này cũng mặc kệ ta chân chính nghĩ muốn cái gì. Bạch Tuấn Đạt giơ tay lau đem mắt. Tiếng nói khàn khàn. Ta hiện tại liền tưởng đãi ở cái này quán ăn. Đương người gác cổng cũng hảo. Trồng trọt cũng hảo. Dù sao ta nguyện ý các ngươi quản không được. Ngươi. Bạch gia lão gia nghẹn đến nói không ra lời. Mặt già nghẹn đến mức đỏ bừng. Ngươi đây là phải cho người khác đương trông cửa cổ a. Lời này thật sự khó nghe. Nghe được Úc Tiểu Đàm trong lòng cũng lấp kín. Tuy rằng nói Bạch Tuấn Đạt cùng hắn nháo quá mâu thuẫn. Nhưng mấy ngày tới nay, hắn phát hiện này tiểu mập mạp tâm nhãn kỳ thật không xấu. Ngoài miệng nói là người gác cổng, kỳ thật cũng dần dần lấy Bạch Tuấn Đạt đương bằng hữu đối đãi. Úc Tiểu Đàm vừa định chen vào nói này nhiều lắm tính hai người kết phường gây dựng sự nghiệp. Lại bị Bạch Tuấn Đạt giành nói, kia cũng tốt hơn ở nhà đương cái trong suốt người. Bạch gia lão gia, ta chính là như vậy cảm giác. Bạch Tuấn Đạt ngẩng đầu lên, Từ Sinh Bạch Tu Nhạc, ta nương có bao nhiêu lâu không có tới xem ta? 2 năm, vẫn là 3 năm. Bạch gia lão gia gậy trống một chút hung hăng đập vào trên mặt đất. Trượng nhòn nhọn duệ, đem bùn đất chọc ra một đám cái sàng dường như hố sâu. Hắn thật sâu mà nhìn Bạch Tuấn Đạt liếc mắt một cái. Buồn sau một lúc lâu, cuối cùng huy tay áo nói. Một khi đã như vậy, ngươi liền lăn ra Bạch gia. Ta quyền đương không ngươi đứa con trai này. Lời vừa nói ra, Bạch Tuấn Đạt tức khắc cứng lại rồi. Tiểu mập mạp khó có thể tin mà nhìn chính mình lão cha. Môi đóng mở vài cái. Ngươi muốn đuổi ta xuất gia môn. Liền bởi vì ta cấp Úc Tiểu Đàm quán ăn làm việc. Ném người của ngươi. Úc Tiểu Đàm cũng hoảng sợ. Hắn vội duỗi tay đi đỡ Bạch gia lão gia. Không đến mức. Kia cái gì? Bá phụ a, ngươi có điều không biết. Chúng ta này quán ăn hiện tại nhìn qua không chớp mắt. Tiềm lực cũng tuyệt đối là số một. Ngày sau tất nhiên sẽ rực rỡ. Tuyệt đối không cho ngươi mất mặt. Nói, Úc Tiểu Đàm cấp phía sau Bạch Tuấn Đạt điên cuồng đưa mắt ra hiệu. Làm hắn mau đi đoan một chén khoai tây ra tới. Cấp lão gia tử nếm thử. Nhưng Bạch Tuấn Đạt gắt gao cắn khớp hàm. Giống cái đỉnh thiên lập địa. Chày gỗ, đứng ở tại chỗ. Kiên quyết không chịu bước ra một bước. Bạch Tiểu Béo quật cường mà dương cổ. Đuổi ra gia môn. Câu nói kia như một phen lưỡi dao sắc bén. Hung hăng thọc xuyên hắn vốn là cất giấu miệng vết thương tâm. Lãnh thiết sắc nhọn mũi đao lạnh đến xương. Hàn ý lan tràn, nhưng là không thể cúi đầu. Tuyệt không cúi đầu, tại đây chàng không tiếng động chiến dịch cúi đầu. Hắn liền thua, thấy Bạch Tuấn Đạt một bộ cổ tận trời vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng bộ dáng. Bạch gia lão gia cũng giận dữ huy tay áo. Đẩy ra Úc Tiểu Đàm tay. Hắn ném xuống một câu. Tránh ra, chợt lại là chi gậy trống. Lộc cộc mà lập tức chạy ra khỏi môn. Một lần cũng chưa quay đầu lại. Nhìn vó ngựa phi dương. Cắt bụi tứ tán. Xe ngựa bay nhanh mà biến mất ở lộ kia đầu. Úc Tiểu Đàm trong lòng ai thán. Này làm sao khổ. Hắn đời trước là cái cô nhi. Tổng dùng hâm mộ ánh mắt xem con nhà người ta bị phụ thân nắm tay. Nói cười cười đi trở về ra. Đời này cuối cùng có cha, nhưng không quá mấy năm hắn liền lên núi tu hành. Về quê khi cha đã không có bóng dáng. Úc Tiểu Đàm nghe bên tai nhiệm vụ thất bại nhắc nhở âm. Mất mát mà xoay người, nỗ lực đem đáy lòng chua xót cay đắng đồng thời áp xuống. Vừa quay đầu lại, đối diện thượng Bạch Tuấn Đạt ửng đỏ hai tròng mắt. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm xe ngựa xử lý phương hướng. Lưng cứng đờ. Hơi hơi phát run, cũng không biết là phẫn nộ, vẫn là khổ sở, chỉ là ở Úc Tiểu Đàm trấn an mà vỗ vỗ bờ vai của hắn khi. Bạch Tiểu Béo rốt cuộc đã mở miệng, gằn từng chữ một, mỗi một chữ đều cắn đến rất nặng. Úc Tiểu Đàm, chúng ta nhất định phải kiến thành Thanh Châu lợi hại nhất quán ăn. Làm sở hữu tu sĩ lấy có thể ăn đến bọn họ quán ăn cơm vì vinh. Làm hắn cha biết. Hắn hành động là cỡ nào sai lầm. Úc Tiểu Đàm thở sâu. Hảo, chúng ta cố lên. Hắn lại vỗ vỗ Bạch Tuấn Đạt bả vai. Ở bên vai mà qua nháy mắt. Đột phá thoáng nhìn bị tạm thời đặt ở một bên phong linh quả cây giống. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Úc Tiểu Đàm đột nhiên tới chú ý. Hắn ho nhẹ một tiếng. Khuỷu tay thọc Bạch Tuấn Đạt bả vai. Uy, Tiểu Bạch. Người thật muốn hảo xây dựng chúng ta quán ăn. Bạch Tuấn Đạt hung hăng gật đầu. Úc Tiểu Đàm lộ ra vui mừng mỉm cười. Bắt lấy Bạch Tuấn Đạt tay. Tiểu Bạch, có ngươi như vậy hiểu được tiến tới hảo công nhân. Là Úc gia quán ăn vinh hạnh a, vừa vặn. Ta tính toán khoách tăng quán ăn đồ ăn mục. Nơi này có một gốc cây cây giống. Ngươi xem, Bạch Tuấn đặt toàn thân đánh đủ máu gà. Ý chí chiến đấu sục sôi mà một ngửa đầu. Giao cho ta. Nói xong, Bạch Tiểu Béo một phen khiêng lên phong linh quả cây giống. Lấy một loại khiêng hỏa tiễn tư thái. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang sát hướng cửa hàng sau tiểu sườn núi. Úc Tiểu Đàm ở phía sau vừa lòng gật đầu. Hy vọng vất vả lao động có thể làm Bạch Tuấn đặt rời đi hạ hỏa khí đi. Khụ, hắn tuyệt đối không phải tưởng lười biếng. Tuyệt đối không phải đem việc phân công đi ra ngoài. Úc Tiểu Đàm nhìn bầu trời thượng ngày vừa lúc, quyết định trở về tiếp tục phơi nắng. Tâm tình không tốt thời điểm, càng muốn thông qua thả lỏng tới giải quyết một chút sao. Nhưng hắn mới vừa bước lên mấy tầng bậc thang, liền nghe thấy quán ăn nội truyền đến sột sột soạt soạt đệm chăn cọ sát thanh âm. Chợt là mật mật ho khan, một tiếng tiếp một tiếng. Không phải vương bá như vậy già nua tiếng nói, mà là trong trẻo thấp thuần, từ tính 10 phần thanh niên thanh tuyến. Úc Tiểu Đàm trước mắt sáng ngời, hắn nhịn đau cắt nhường kim tủy đan, cuối cùng cứu trở về tới cái kia thanh niên. Tỉnh, quảng cáo, cách chương.